Chương 408, thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi ở đây nhiều một đoạn thời gian á. Hồng Thất Công cười nói, ta hiện tại không được a, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, tới, nếu như các ngươi có chuyện gì gấp, các ngươi liền đến Hoa Sơn nhìn ta một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Vì vậy, Hồng Thất Công hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong cổ mộ, sau đó, bọn họ đều tiến vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này cổ mộ thật tốt quá. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích nơi đây. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi sao lại tới đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hôm nay không có chuyện gì, ta lại tới. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi nói lời này quá khách khí, ta cũng không biết trả lời thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ngươi nghĩ trả lời thế nào, ngươi liền làm sao đáp. Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, ngươi hiện tại cũng trở nên hài hước. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện chiêu thức, ta muốn thấy xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh ra nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách Phủ, chiêu thức của ngươi thật tốt quá. Lúc này, Quách Phủ cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ly khai à, ta hiện tại chịu không nổi những thứ này mùi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại phải đi về. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại muốn đến Lâm Tử đi một chút. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện những thứ này Lâm Tử rất đẹp mắt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn chúng ta hẳn là chém một ít cây cối. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại chém liền. Vì vậy, bọn họ qua lại chém đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những cây cối này đều rất không sai, chúng ta hẳn là vận đến Hoa Sơn. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem quên đi, những cây cối này đều rất một dạng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống a, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta cảm thấy chiêu thức của ngươi có rất nhiều bất đồng địa phương. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta kỳ thực sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức trở lại Hoa Sơn, ta biết Hồng Thất Công đang chờ chúng ta. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nhìn thấy điểm ấy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước đứng một bóng người quen thuộc, mà bóng người này không là người khác, hắn chính là Hồng Thất Công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi thật cao hứng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên lui xuống. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta minh bạch. Sau đó, hắn nhớ muốn, nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon à, phải biết rằng ở loại này tình huống bên dưới, rượu ngon có thể giải quyết tất cả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã nói với ngươi, ta đã chuẩn bị xong rất thật đẹp rượu, ta liền chờ ngươi đấy. Hồng Thất Công nghe xong cười nói, ai nha, muốn là như vậy nói, vậy thật tốt quá, ta bây giờ muốn uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này rượu ngon phong tới trước mặt, hắn cười nói, tới Hồng Thất Công, ngươi mau nhanh uống đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn uống, sau đó, Quách Phủ sẽ rất dùng nhiều phong tới trước mặt nói, chúng nó cũng đều là mỹ thực. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này hoa có thể ăn. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, chúng nó đều rất mỹ vị. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy các ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, Quách Phủ ăn, bọn họ ăn thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta minh bạch. Sau đó, Hồng Thất Công uống xong, hắn cười nói, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ lúc này, ta muốn là luyện công, ta có thể đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hồng Thất Công, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện giỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi ngồi xuống á. Hồng Thất Công cười nói, không cần, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta muốn là thường thường đúc luyện thân thể, cơ thể của ta sẽ rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đều tin tưởng những thứ này. Sau đó, Hồng Thất Công cười nói, đi, Hồng Thất Công, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi chiêu thức có chút vấn đề. Hồng Thất Công cười nói, ngươi tại sao nói như thế? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta là nhìn ra được. Hồng Thất Công cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta cực kỳ hưng phấn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức, như vậy đối với chúng ta tốt. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, sau đó, Hồng Thất Công chứng kiến phía trước xuất hiện một con giã lộc, vì vậy, hắn thấp giọng nói, thật tốt quá, phía trước có thứ tốt, chúng ta đi qua bắt ta, chúng ta lập tức đi.